Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1391, thủ đoạn cuối cùng. Bên trong thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ, Huyết Ma Hoàng đứng vững vàng, hắn ta nhìn ánh sáng rực rỡ ở bên trong tháp. Trong mắt cũng chẳng hề có bao nhiêu dao động, chỉ hoàn toàn hờ hững. Cách đó không xa, không gian hơi dao động, thân ảnh của Mục Trần cũng hiện ra. Hắn ta nhìn qua thân ảnh Huyết Ma Hoàng, trên khuôn mặt tuấn giật cũng không có cảm xúc. Không ngờ tới ngay cả huyết sát huyền lôi của bản hoàng mà người cũng có thể đỡ được. Huyết Ma Hoàng hướng về với Mục Trần, lãnh đạo cười một tiếng, làm như có một chút than thở. Thế công kia của hắn ta ở dưới ma đế, bất cứ kẻ nào cũng sẽ bị hóa thành bụi bặm. Thế nhưng mà không ngờ rằng Mục Trần sau khi đỡ xong mà vẫn có thể nhảy loạn được. Một đôi huyết hồng của Huyết Ma Hoàng chậm rãi quét qua thân thể Mục Trần. Huyết quang ngưng tụ lại, tựa như thể muốn xuyên thủng thân thể của anh ta. Sau một lát, dường như phát hiện ra điều gì đó, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thì ra, huyết sát huyền lôi của ta cũng không phải không ảnh hưởng gì tới người. Mục Trần nghe vậy, con người cũng hơi co rút lại, rồi chợt bất đắc dĩ lắc lắc bả vai. Chỉ thấy trên người của anh ta linh quang liền khởi động, từ bên trong cơ thể hai đạo quang ảnh như ẩn như hiện, dường như muốn thoát khỏi thân thể. Hai đạo quang ảnh này đúng chính là hai đạo hóa thân đã dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn mới chỉ bước đầu nắm giữ được tam hợp cảnh, cho nên không cách nào hoàn mỹ dung hợp, cộng thêm lúc trước đã bị huyết lôi đánh trúng, mới càng khiến cho không cách nào giữ vững được trạng thái dung hợp, dần dần bị tách ra. Dựa theo tình trạng này, sợ rằng không bao lâu nữa hắn ta sẽ không thể nào giữ vững tam hợp cảnh. Mà một khi thoát khỏi trạng thái đó, chắc chắn chiến lực của anh ta sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, muốn một lần nữa chiến diện chống lại Huyết Ma Hoàng, sợ rằng đã không có khả năng. Hiển nhiên, Huyết Ma Hoàng cũng hiểu rõ điều này, cho nên hắn ta hai tay vẫn chỉ ôm trước ngực, ánh mắt hài hước nhìn về phía Mục Trần, dường như muốn xem thử tên đó dãy rùa lần cuối như thế nào. Ma đế, ta đúng là khó giải quyết. Nhận ra ánh mắt siêu cực của Huyết Ma Hoàng, Mục Trần cũng thở dài một hơi. Những năm qua, hắn ta đã gặp phải không ít cường địch, thế nhưng mà lại rất ít khi giống như một lần này, đã dốc hết tất cả mọi thủ đoạn mà không hề chiếm được một chút thượng phong nào, ngược lại còn từng bước bị đẩy vào trong hiểm cảnh. Nhưng mà hắn ta lại không hề biết rằng giữa Địa Chi Tôn cùng với Thiên Chi Tôn vốn dĩ đã có một cái hào rộng không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như tin tức hắn ta đại chiến cùng với Ma Đế ở đây có thể chuyển về tới Đại Thiên Thế Giới thì không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu chấn động. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, một vị Địa Chi Tôn đại viên mãn khi đối diện với Thiên Chi Tôn, kết cục duy nhất chính là bị tùy ý miêu sát. Mà Mục Trần có thể đấu với một tên ma đế lâu tới như vậy thì quả thật là đã không thể nào tin nổi rồi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Huyết Ma Hoàng, lẩm bẩm tự nói: đã như vậy cũng chỉ có thể trước khi hóa thân rời khỏi bản thể, dốc hết sức mạnh tạm thời giữ chân tên này lại. Thanh âm vừa dứt, Mục Trần cũng không do dự nữa, hai tay đột nhiên đã kết ấn, thủy tinh tháp khổng lồ liền chấn động. Chỉ thấy ở bên trên vách tháp, tám pho tượng ma thần chậm rãi hiện ra, bộ dáng dữ tợn hung ác vừa mới xuất hiện thì đã làm cho bên trong tháp tràn ngập sự hung hãn. Mà khi Huyết Ma Hoàng trông thấy tám pho ma tượng này, sắc mặt vốn hờ hững bất chợt đã biến đổi, bởi vì từ trên những pho ma tượng kia hắn ta đã cảm thấy từng luồng ma uy như có như không. Những ma tượng này lại luyện chế tử ma đế. Còn người Huyết Ma Hoàng có rút lại, ma uy lưu lại từ bên trong những ma tượng này so với hắn ta hiện giờ thì lại còn mạnh hơn. Như vậy nói cách khác, thực lực của những ma tượng này khi còn sống đều là mạnh hơn so với hắn. Mà trong khi Huyết Ma Hoàng đang chấn động thì Mục Trần cũng đã hít sâu vào một hơi, tay áo vung lên, một dòng lũ cuồn cuộn quét ra, linh lực mênh mông như thực chất tràn ngập bên trong tháp. Lần này Mục Trần đã trực tiếp bóc ra hết tất cả số lượng chi tôn linh dịch còn lại, ước chừng có tới 1.500.000 chi tôn linh dịch. Chi tôn linh dịch biến thành dòng nước lũ gào thét lao ra, mà tám tòa ma tượng vào lúc này cũng giống như đang tham lam há mồm ra, chợt hút một cái, nuốt tròn lấy dòng lũ đó. Mà sau khi đã cắn nuốt số lượng chi tôn linh dịch mênh mông tới như vậy, tám tòa ma tượng mới từ từ đưa thân thể ra bên ngoài vách tháp, cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc bước ra phía bên ngoài. Tám tòa ma tượng giống như thể ma thần, chân chính đứng vững vàng ở bên trong thủy tinh tháp, mơ hồ có thể cảm nhận được một loại tuyệt thế hung uy đang tản mát ra. Tâm niệm Mục Trần vừa động, tám tòa ma tượng liền vọt ra, trực tiếp giết về phía Huyết Ma Hoàng. Huyết Ma Hoàng hai mắt nhau lại, trước tiên xuất hiện ở phía trước một tòa ma tượng, vỗ ra một trường, huyết quang ngập trời, cương rắn đụng nhau với ma tượng. dao động sức mạnh đáng sợ liền quét ra. Thân thể huyết ma hoàng rung lên, mà tòa ma tường kia bị bắn bay ra ngoài, nặng nề đập lên trên vách tháp, đánh lún cả vách tháp, tạo thành một cái hố sâu. Bảy pho ma tường khác cũng gào thét lao tới, hoàn toàn vây lấy huyết ma hoàng ở bên trong. Công kích đáng sợ như mưa xa bao phủ lấy hắn ta. Hai bên giằng co một chỗ, thế nhưng huyết ma hoàng cũng mạnh mẽ vô cùng. Cho dù đối mặt với sự vây công như vậy thì vẫn không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại còn không ngừng đánh bay đi từng tòa ma tường. Loại trạng thái này của phù đồ ma tượng hẳn là có thực lực chạm tới thiên chi tôn, thế nhưng mà cái này thì vẫn còn chưa đủ. Mục Trần trông thấy cảnh này, ánh mắt chợt lóe lên. Theo hắn ta đoán chừng, muốn khôi phục lại toàn bộ sức mạnh thiên chi tôn của những ma tượng này thì ít nhất cũng cần phải 4-5 bước chi tôn linh dịch. Hơn nữa, điều kiện trước tiên là bản thân của hắn ta nhất định phải có thực lực thiên chi tôn. Nếu không, hắn ta căn bản không thể nào khống chế nổi khí tức khủng lệ của mấy tòa ma tượng này. Nhưng mà muốn tạm thời giữ chân huyết ma hoàng, có lẽ hẳn là vẫn có thể. Mục Trần hơi trầm ngâm, rồi chợt hai tay kết ấn. Nhất thời tám tòa ma tượng đang vây khốn huyết ma hoàng chợt đã quay ngược lại. Sau đó bọn chúng đưa ra bàn tay, hắc quang lan tràn, chỉ trong mấy hơi thở thì đã biến thành một màn hào quang hình lăng kính màu đen. Màn hào quang đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như thể một cái lao tù nhốt huyết ma hoàng ở bên trong. Mà huyết ma hoàng thì từng quyền đánh ra, mỗi quyền để đánh cho màn hào quang lăng kính đó rung lên kịch liệt. Nhìn vào tình hình này thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị hắn ta đánh nát. Mục Trần trông thấy vậy, tay áo liền vung lên, chỉ thấy ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp liền bộc phát ra ánh sáng thủy tinh mãnh liệt. Những tia sáng này chiếu rọi lên bên trên màn hào quang lăng kính. Ánh sáng thủy tinh nhanh chóng khắc lên trên màn hào quang lăng kính, khắc ra từng đạo thủy tinh văn lộ. Mà cùng với việc những văn lộ cổ xưa này hình thành, thì lăng kính vốn đang run rẩy mãnh liệt đã dần dần trở nên vững chắc lại. Mặc cho huyết ma hoàng công kích như thế nào thì cũng không thể rung động được. Mục Trần trông thấy cảnh này thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn ta cũng biết đây cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Mặc dù mượn nhờ sức mạnh của tám pho phù đồ ma tượng cùng với phong ấn lực của thủy tinh tháp đã có thể tạm thời giữ chân được huyết ma hoàng, thế nhưng mà lại không thể giữ được lâu dài. Huyết ma hoàng này sớm muộn gì cũng có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó bắt bộ phù đồ cũng sẽ bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thể nào sử dụng được nữa. Nói như vậy, Mục Trần cũng sẽ thiêu đi một thủ đoạn mạnh mẽ để có thể chống lại huyết ma hoàng. Ở bên trong lăng kính hào quang, dường như huyết ma hoàng cũng đã biết đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Mục Trần. Cho nên ánh mắt của anh ta nhìn về phía Mục Trần, tràn đầy vẻ châm chọc nói ra. Đừng cố phản kháng vô vọng làm gì nữa, ngoan ngoãn để cho bản hoàng nuốt chửng ngươi. Có lẽ ngươi mới có thể chết đi một cách dứt khoát hơn một chút. Thanh âm ấm lãnh vô cùng của anh ta truyền ra. Đối với thanh âm đó, Mục Trần chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình vừa động liền đã biến mất khỏi phù đồ tháp. Bên ngoài huyết ma sơn, thân hình Mục Trần thoáng hiện ra, mà cùng lúc với việc hắn ta vừa xuất hiện, ở nơi xa xa những cư giả bản địa đều ngẩn ra, rồi chợt sắc mặt hiện lên sự vui mừng, hiển nhiên đều cho rằng Mục Trần đã chiến thắng. Thế nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hoan hô thì Mục Trần đã khoát tay áo một cái, thần sắc nghiêm nghị khiến cho nội tâm của tất cả mọi người đều run lên, thấp thỏm bất an ngậm miệng lại. Bạch Tố Tố cũng đi tới bên cạnh Mục Trần. Nàng thận trọng nhìn qua phù đồ tháp, thao thao nói. Đại nhân, huyết ma hoàng kia... Mục Trần trầm mặc một chút rồi nói. Hắn ta chỉ tạm thời bị ta khốn trụ lại. Thế nhưng mà thời gian cũng có hạn. Đợi hắn ta thoát khốn, chỉ sợ cho dù là ta cũng không thể nào ngăn cản nổi nữa. Bạch Tố Tố nghe vậy, khuôn mặt thanh lệ nhất thời liền trắng bạch. Còn người sáng ngời cũng trở nên ảm đạm xuống, khiến cho người ta thương xót. Nàng khẽ cắn môi, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Đại nhân, nếu chuyện này đã không thể làm được gì, đến lúc đó ngài hãy tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nàng biết rõ bằng vào bản lĩnh của Mục Trần, cho dù đánh không lại huyết ma hoàng, nhưng nếu như muốn chạy trốn thì vẫn có thể rất thuận lợi. Mục Trần không trả lời nàng ta mà chỉ khẽ nhíu mày. Ở trong tay của hắn còn có một tấm thạch phù của võ tổ, nếu thật sự không có cách nào thì hắn ta cũng chỉ có thể bóp vỡ thạch phù. Thế nhưng mà bản thân hắn cũng không rõ lắm ở tại hạ vị diện này hắn ta có thể kịp thời mời võ tổ tới được hay không. Cho nên cái phương pháp này thực sự cũng có một chút không ổn, chỉ có thể dùng làm thủ đoạn sau cùng mà thôi. Còn hiện tại thì vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, nghĩ biện pháp để đối phó với huyết ma hoàng. Mục Trần trầm ngâm một lúc, rồi chợt hai mắt hiếp lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Hơi do dự một chút rồi xoay ra bàn tay, bạch quang lóe lên, bạch long linh châu liền xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay. Mục Trần cong ngón tay búng ra, bạch long linh châu chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Hiện giờ Mục Trần chỉ có thể xem thử ở cái chỗ này hắn có thể triệu hồi ra một tia chấp niệm của bạch long chi tôn hay chưa. vì chỉ có Bạch Long Chí Tôn mới biết được siêu cấp cơ duyên kia là cái gì. Nếu như thật sự có thể đủ cho Mục Trần nhìn thấy được Thiên Chí Tôn chỉ lộ hoàn thành sự đột phá, thì tới lúc đó hắn ta đã có thể chân chính đủ sức đối phó với Huyết Ma Hoàng kia. Bạch Long Linh Châu lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước người Bạch Quang Phật Phù, thế nhưng lại không có động tĩnh gì. Mục Trần thấy vậy, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ thất vọng. Như vậy mà vẫn không được hay sao? Hắn ta thả nhẹ trong lòng rồi vung lên tay áo, định một lần nữa thu hồi lại Bạch Long Linh Châu. Thế nhưng mà cũng trong thoáng chốc này, hắn ta đã chợt cảm giác được Bạch Long Linh Châu hơi chấn động một chút. Rồi sau đó, đột nhiên có mấy đạo bạch quang từ trong đó bắn ra. Cuối cùng, bạch quang dần dần ngưng tụ ở phía trên Bạch Long Linh Châu, biến thành một thân ảnh giàn ua. Hết chương 1391. Chương 1392, Cơ Duyên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đạo quang ảnh ngưng tụ ở bên trên Bạch Long Linh Châu là một thân ảnh áo bào trắng, mặt mũi giàn ua. Lúc hắn ta hiện thân, hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, một lát sau mới chậm rãi mở ra. Lúc đầu đôi mắt có vẻ mê mang, nhưng mà sau khi trông thấy đỉnh Huyết Ma Sơn sừng sững thì nhất thời thân thể đã run lên, trong hai mắt bừng lên sự kích động. Thánh Long Sơn, hắn ta thất thanh lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, tựa như ở trong mắt hiện lên linh quang, không còn sự mê mang giống như lúc trước nữa. Hắn ta xoay người, ánh mắt trước tiên ngưng tụ ở trên người Mục Trần. Bạch Long tiền bối, đã lâu rồi không gặp. Mục Trần nhìn qua đạo quang ảnh này, khẽ mỉm cười nói. Là ngươi? Bạch Long Chí Tôn kinh ngạc nhìn Mục Trần, rất nhanh liền nhớ lại. Trước lúc hắn ta tiêu tán đã có gặp qua Mục Trần, nhưng chỉ có điều lúc đó Mục Trần ngay cả Chí Tôn cảnh cũng còn chưa đạt tới. Thế mà hiện giờ gặp lại thì tới ngay cả hắn ta cũng đã có cảm giác nhìn không thấu. Bạch Long tiền bối, còn nhớ chuyện đã phó thác cho tài hạ hay không? Mục Trần ô kiệt nói. Bạch Long Chí Tôn dường như đã hiểu ra. Hắn ta run rẩy nhìn qua mảnh thiên địa dường như rất quen thuộc này, khàn khàn giọng nói. Đây là cố hương của ta. Thế còn ngoài vực tà ma đâu rồi? Giọng nói của hắn ta lại chợt vang lên, hơi biến sắc. Huyết Ma Vương ở mảnh thế giới này đều đã bị ta diệt trừ rồi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Bạch Long Chí Tôn nghe vậy, nhất thời có một chút khiếp sợ nhìn qua Mục Trần. Hiển nhiên bên trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ những Huyết Ma Vương kia đều có thực lực có thể so với Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn đã chạm tới Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới. Thực lực như vậy, cho dù khi hắn ta còn sống thì cũng là tồn tại không thể nào địch nổi. Vậy mà hiện tại, toàn bộ những tà ma vô cùng cường đại đó đã bị thanh niên ở trước mặt chém giết hết rồi sao? Bạch Long Tổ Sư, lời của đại nhân không hề sai, những Huyết Ma Vương kia đều đã bị giết chết. Mà khi thời điểm Bạch Long Chí Tôn còn đang khiếp sợ, chỉ thấy Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp đã rưng rưng nhìn hắn ta, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động. Người là... Bạch Long Chí Tôn cũng ngưng mắt nhìn Bạch Tố Tố, rồi chợt ánh mắt nhất động nói ra. Ngươi là truyền nhân của Bạch Long Nhất Mạch chúng ta. Đồ tôn Bạch Tố Tố, bái kiến lão tổ. Bạch Tố Tố yêu kiểu bái lai, đôi mắt đỏ bừng. Bạch Long Chí Tôn quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, sau đó mới nói. Không nghĩ tới, hậu bối ngươi đã có thành tựu vượt xa những lão gia hỏa chúng ta. Bọn ta thật đúng là vô dụng, khó trách không thể nào bảo hộ được cái mảnh thiên địa này. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng vội vàng nói. Lão tổ, đây là thành tựu do tất cả tiền bối ở trong tông môn đã dùng tính mạng để đổi lấy, cũng không phải là năng lực của Tố Tố. Lão tổ cùng với chư vị tiền bối, mặc dù rời xa, thế nhưng vẫn cực khổ tìm cách cứu vớt, nhờ thế mới có đại nhân hàng lâm tới. Bạch Long Chí Tôn nghe vậy thì ngẩn ra, rồi chợt ánh mắt có một chút ảm đạm, sau đó mới nói. Thì ra là như vậy, xem ra bọn họ cũng đã dùng tới cách cuối cùng rồi. Nhưng mà con đường này không cần phải có người thích hợp, mà ngươi lại có thể làm được thì cũng không phải tầm thường đâu. Mục Trần ở bên cạnh nghe vậy thì cười cười nói ra. Bây giờ cũng không phải lúc để mà ôn chuyện xưa. Bạch Long tiền bối, tuy hiện giờ Huyết Ma Vương ở tại thế giới này đã bị ta tiêu diệt hết, thế nhưng mà vẫn còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa. Mục Trần chỉ vào cái tòa phù đồ tháp đang sừng sững trong thiên địa, nói tiếp. Đám Huyết Ma Vương chết tiệt kia Trước lúc chết, đã dùng vô số tinh huyết trong thiên địa tạo ra một tên huyết ma hoàng. Đó là cường giả cấp ma đế, có thể so với thiên chi tôn. Thanh âm Mộc Trần vừa mới dứt, Bạch Long Chi Tôn cũng không kiềm được hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn ta đã từng tu luyện ở tại đại thiên thế giới, cho nên tất nhiên cũng biết được thiên chi tôn là tồn tại kinh khủng tới cỡ nào. Vậy mà ai ngờ tới, trong những năm qua ở tại thế giới này của bọn họ, huyết tà tộc vậy mà lại có thể tạo ra được một tên ma đế. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tuyệt diệt ước vạn sinh linh của thế giới chúng ta hay sao? Bạch Long Chi Tôn thần sắc cảm đạm lẩm bẩm nói. Có diệt tuyệt hay là không, chỉ sợ còn phải xem vào cơ duyên mà Bạch Long tiền bối đã hứa hẹn với ta năm đó. Mục Trần khẽ mỉm cười nói ra. Bạch Long Chi Tôn chợt ngẩn ra, bên trong đôi mắt cũng hiện lên ánh sáng. Hắn ta vui mừng nhìn về phía Mục Trần nói ra. Hiện giờ Mục Trần tiểu ca đã đạt tới thiên chi tôn rồi sao? Còn đang đau khổ tìm kiếm thiên chi tôn chi lỗ. Mục Trần gật đầu, sau đó ánh mắt sốt sắng của hắn ta nhìn về phía Bạch Long Chi Tôn rồi nói. Không biết tiền bối có thể chỉ điểm hay không? Mục Trần đã trải qua trăm ngàn gian khổ đi tới thế giới này diệt trừ tà ma. Lý do là bởi vì siêu cấp cơ duyên mà Bạch Long Chi Tôn đã hứa hẹn với hắn ta năm xưa. Hắn muốn thử xem có thể ở chỗ này tìm được thiên chi tôn chi lộ hay là không. Trong mắt Bạch Long Chi Tôn lóe lên linh quang, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như vậy nói không chừng, kiếp nạn này đúng là vẫn còn đường sống. Không biết Mục Trần tiểu ca có biết võ tổ hay không? Mục Trần khẽ gật đầu nói ra. Ta đã từng bái kiến võ tổ tiền bối một lần. Bạch Long Chi Tôn nghe vậy thì lại kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái. Dù sao nhân vật như võ tổ chính là tồn tại đỉnh tiêm cao nhất ở trên đại thiên thế giới. Đừng nói là người thường, cho dù có là thiên chi tôn bình thường thì cũng rất khó gặp được. Vậy mà Mục Trần lại có thể gặp được, như vậy thì có thể thấy lịch duyệt của hắn ta cũng rất bất phàm. Như vậy thì chắc là tiểu ca cũng đã biết được võ tổ cũng chính là tới từ Hạ Vị Diện. Hơn nữa, tình huống cũng cực kỳ giống với thế giới của chúng ta bây giờ, đã từng bị một chi ngoại vực tà tộc xâm lược. Chỉ là võ tổ không phải là người mà chúng ta có thể so sánh được. Cho dù võ tổ xuất thân từ Hạ Vị Diện, thế nhưng vẫn có thể lấy sức mạnh nghịch thiên, cuối cùng bằng vào năng lực của bản thân, chém giết ngoại vực tà tộc hầu như không còn. Nói xong câu cuối, Bạch Long Chi Tôn cũng cảm thán một tiếng. Có lẽ cũng chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm giống như là võ tổ thì mới có thể tạo nên truyền kỳ tới như vậy. Mục Trần cũng gật đầu một cái. Chuyện liên quan tới truyền kỳ của võ tổ đại thiên thế giới không ai mà không biết. Nhưng mà sợ rằng tiểu ca cũng không biết, năm đó võ tổ có thể chiến thắng Di Ma Hoàng, trong đó là nhờ có một vật cực kỳ quan trọng. Bạch Long Chi Tôn cười cười, sau đó chậm rãi nói tiếp. Mà vật này được người ta gọi là vị diện thai. Vị diện thai cũng coi như là vị diện chỉ linh, là do toàn bộ tinh hoa của một cái vị diện biến thành. Thế nhưng mà lại không có ý thức tự thân. Nếu như có thể nắm được ở trong tay thì sẽ có thể thoải mái điều động vị diện lực của một cái vị diện. Thế nhưng mà cũng không phải tất cả hai vị diện đều có vị diện thai. Bởi vì muốn ngưng tụ được vị diện thai thì cũng cần phải có đủ loại cơ duyên. Bởi vậy cho nên cũng chỉ có một số cực kỳ ít hai vị diện thì mới có thể xuất hiện vị diện thai. Bạch Long Chi Tôn đưa ngón tay ra chỉ hướng mảnh thế địa này, nói ra từng chữ một. Mà cái mảnh thế giới này của chúng ta vừa hay lại cũng có vị diện thai. Và nhờ vào sức mạnh đó, Bạch Long Chi Tôn chăm chú nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói tiếp. Ngươi sẽ có thể đột phá rào cản, chân chính bước vào thiên chí tôn cảnh. Nghe tới đây, trong lòng Mục Trần liền run lên, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Quả nhiên hắn ta suy đoán không hề sai, cái thế giới này quả nhiên có cơ hội để cho hắn ta đột phá tới thiên chí tôn. Thế nhưng mà thông thường mà nói, vì diện thai chỉ có sinh linh ở trên thế giới đó thì mới có thể cảm ứng được. Năm đó, võ tổ cũng nhờ vào chiếm được ưu thế này, cho nên mới có thể thu phục được vị diện thai, trấn áp Di Ma Hoàng. Nói tới đây, Bạch Long Chi Tôn có chút tiếc nuối nhìn qua Bạch Tố Tố một cái, rồi nói. Đáng tiếc, thế giới này của chúng ta chưa từng xuất hiện một nhân vật truyền kỳ như võ tổ. Tố Tố, mặc dù có thể đạt tới một bước này, thế nhưng mà phần lớn đều là dựa vào ngoại lực, căn bản không thể nào cảm ứng được vị diện thai. Mà cho dù có cảm ứng được, thì sợ rằng cũng không thể nào thu phục nổi. Nghe vậy, Mục Trần hơi nhíu mày, bởi vì hắn ta cũng không phải sinh linh của thế giới này, mà là người tới từ bên ngoài. Mục tiểu ca cũng không cần phải lo lắng. Nếu như La Phù đã hứa hẹn cùng với ngươi, thì tất nhiên sẽ có biện pháp khác. Bạch Long Chi Tôn cười một tiếng, hắn ta chỉ tay vào mảnh thiên địa này rồi nói. vì diện có linh. Nếu như tất cả sinh linh ở trên thế giới này đều dùng tâm để mà cầu nguyện, thì có thể dựa vào nguyện lực này để mà hỗ trợ một Trần Tiểu Ca cảm ứng được vì diện thái. Tất cả sinh linh sao? Mục Trần thắc mắc. Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, cho nên nếu ở vào thời điểm bình thường, phương pháp này đúng là rất khó khăn. Thế nhưng mà hiện giờ, thế giới này đã chìm trong tai họa tà ma, người người đều lâm vào bể khổ. Nếu như có cách nào đó để cứu vớt, có lẽ sẽ không có ai dễ dàng bỏ qua đâu. Bạch Long Chí Tôn nói ra. Mục Trần nghe vậy, hai mắt liền lóe lên linh quang, rồi chợt hướng về phía Bạch Long Chí Tôn trịnh trọng thi lễ. Nếu như phương pháp này có thể thành công, ta nhất định sẽ bảo vệ thế giới này bình an. Nếu có thể nhờ vào một bước này mà trở thành thiên chi tôn cảnh, Mục Trần tất nhiên sẽ không cần kiêng kỵ huyết ma hoàng một chút nào nữa. Muốn xử lý tên đó sẽ dễ như trở bàn tay, cũng không cần phải giằng co giống như võ tổ năm đó. Điều này cũng không phải là nói hắn ta vượt qua võ tổ bao nhiêu, chỉ là võ tổ lúc đó dù sao cũng là sinh linh từ trong hai vị diện, thủ đoạn và tầm nhìn cũng có hạn. Mà Mục Trần bây giờ không chỉ tới từ đại thiên thế giới, hơn nữa còn nắm giữ trong tay hai đại tuyệt thế thần thông. Một khi tiến vào thiên chi tôn, thì đối thủ ngang cấp bình thường căn bản không dám dính tới hắn. Như thế, lão phủ trước hết xin thay mặt tất cả sinh linh của thế giới này cảm ơn Mục Tôn đã che chở. Bạch Long Chi Tôn cũng kính nói, nếu như Mục Trần có thể tiến vào thiên chi tôn, như vậy tất nhiên cũng sẽ tiến vào nhóm cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, đã đủ để xưng tôn xưng tổ rồi. Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng không nói nhảm nữa, ngồi xếp bằng ở bên trên không trung, hai mắt khép hờ. Mà cùng với việc hai mắt của hắn ta nhắm lại, có một đạo dao động vô hình lấy hắn ta làm trung tâm, chợt khuếch tán ra, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở đã nhanh chóng lan ra tất cả địa vực của cái hạ vị diện này. Cùng lúc đó, trong lòng Bạch Tố Tố cùng với tất cả dân bản địa, trong lòng cũng chợt dâng lên một chút minh ngộ. Vì vậy vào lúc này, tất cả đều bắt đầu ngồi xếp bằng, tâm thần thanh tịnh. Mà cùng với việc bọn họ tính tọa, một lúc lâu sau ở giữa thiên địa chợt có từng đạo điểm sáng từ giữa trán bọn họ bay ra, cuối cùng bay lên không trung hướng về phía Mục Trần. Còn Mục Trần thì để mặc cho những điểm sáng này bay tới rơi lên trên thân thể của hắn ta. Bên trong thiên địa càng ngày càng có nhiều điểm sáng từ xa xôi bay tới, từ như thể xuyên qua không gian mà đến, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đã tràn ngập những điểm sáng, cuối cùng hóa thành một chiếc quang kén bao phủ lấy Mục Trần vào bên trong. Và lúc này hai mắt đen nhánh của Mục Trần cũng chậm rãi nhắm lại. Hết chương 1392. Chương 1393 Thiên Trướng. Trải qua không biết bao lâu, Mục Trần bất chợt có cảm ứng, ý thức mở mắt ra, chỉ thấy dường như mình đã tiến vào một không gian hỗn độn. Nơi này giống như là thiên địa thuở sơ khai, vô thượng vô hạ, thậm chí ngay cả thời gian ở đây cũng vô cùng chậm chạp. Mục Trần nhìn qua cái mảnh thiên địa hỗn độn này, ý thức cũng chậm rãi tản ra, lan tràn ra một chút xíu, cảm ứng vị diện chi linh đang ẩn núp ở bên trong cái mảnh thiên địa hỗn độn này. Hắn ta cảm ứng như vậy thì mới ban đầu không thấy hồi đáp, thế nhưng mà cùng với việc ánh sáng ở trên người hắn ta càng ngày càng mạnh mẽ, thì rốt cuộc ta có cảm giác được ở bên trong hỗn độn này chợt có một dao động kỳ dị đã truyền tới. Ý thức của Mục Trần nhanh chóng đi đến, tiếp đó hắn ta đã trông thấy bên trong hỗn độn có ánh sáng phát ra, ánh sáng tự như thể một mảnh đại dương nhấc lên từng đợt sóng ở bên trong không gian hỗn độn. Mà ánh sáng hỗn độn này dường như có hàm chứa sức sống vô tận. Sức sống vô tận đó khiến cho Mục Trần cảm thấy hơi rung động. Loại sức mạnh vô cùng cổ xưa tinh thuần này dường như đã xuất hiện cùng lúc với khi vị diện vừa ra đời. Mục Trần ngưng mắt nhìn đại dương ánh sáng hỗn độn. Hắn ta có thể cảm ứng được bên trong đại dương này có một dao động bao la mờ mịt. Hiển nhiên đó hẳn chính là vị diện chi linh của tòa vị diện này. Trong khi Mục Trần đang đưa mắt nhìn, thì ở bên trong đại dương hỗn độn kia bất chợt dâng lên từng đợt sóng, dường như có tiếng nước chảy vang lên. Chỉ thấy ở bên trong đại dương đó có một cái xoáy nước thật lớn đã thành hình. Ngay sau đó, một viên hỗn độn quang cầu khổng lồ ước chừng ngàn trượng đã chậm rãi từ trong đó bay lên. Cái viên hỗn độn quang cầu này tự như thể một trái tim đang đập thình thịch, mà mỗi lần nó đập lên thì toàn bộ vị diện cũng theo đó mà trở nên rung động. Khi nó hô hấp chính là có phong vân hội tụ, thủy triều lên xuống, năm tháng trôi qua. Đây chính là vị diện chỉ linh đấy sao? Mục Trần nhìn qua cái viên hỗn độn quang cầu này, mặc dù hắn ta không cảm nhận được một chút ý thức nào từ đó, thế nhưng lại có thể cảm giác được nó có một cỗ linh tính. Bất quá, ánh mắt Mục Trần chợt cứng lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy bên trên cái viên hỗn độn quang cầu kia dường như đang bị dính vào một tia máu. Cái tia máu đó giống như thể rời bỏ trong xương, khiến cho hốt độc quang cầu nhìn qua cực kỳ không hoàn hảo. Bởi vì vị diện này đã bị huyết tà tộc xâm lược, vô số sinh linh bị tàn sát, cho nên vị diện chi linh cũng bị ăn mòn rồi hay sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên chợt hiểu ra. Thế nhưng mà tình huống này ngược lại làm cho trong lòng hắn ta vui vẻ. Bởi vì như vậy thì vị diện chi linh cũng đã cảm nhận được nguy cơ mà huyết tà tộc mang tới. Như thế thì khi Mục Trần tiếp nhận nó cũng sẽ bớt đi không ít trở ngại. Trong lòng thoáng hiện ra đủ loại suy nghĩ, ý thức của Mục Trần chậm rãi nhích tới gần. Vị diện chi linh, ta có thể giúp các ngươi đuổi đi huyết tà tộc để cho thế giới này khôi phục lại sự sống. Thế nhưng có điều, ta cần sức mạnh của ngươi. Mục Trần cũng không che giấu điều gì mà liền nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn ta biết rõ, vị diện chi linh cho dù không có ý thức, thế nhưng mà lại có linh tính. Nó có thể dựa vào bản năng của mình để mà phán đoán những nguy hại đối với vị diện này. Thanh âm của Mục Trần buông xuống, hỗn độn quang cầu dường như có một chút dao động, thế nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì khác. Mục Trần thấy vậy thì không biết, đây là bởi vì hắn ta không phải là người của thế giới này, cho nên vị diện chi linh cũng vẫn có điều mâu thuẫn. Nếu đổi lại là Bạch Tố Tố ở đây, chỉ sợ đã sớm được nó trợ giúp rồi. Nhưng Mục Trần cũng không vội vã, một lần nữa trinh trọng nói. Huyết ma hoàng kia vô cùng mạnh, nếu như lần này để cho hắn ta thoát khốn chạy ra, ta chắc chắn sẽ không thể nào đánh lại nổi. Đến lúc đó, vì để tự vệ, ta cũng chỉ có thể rút đi thôi. Còn cái phương thế giới này cũng sẽ bị huyết tà tộc hoàn toàn xâm chiếm. Tất cả sinh linh đều sẽ trở thành huyết thực của chúng nó. Đến lúc đó, cho dù có là vị diện chi linh giống như ngươi, thì cũng khó thoát khỏi độc thủ, bị huyết ma hoàng kia ăn mòn, sau đó hấp thụ luyện hóa. Lời nói của Mục Trần mang đầy ý thảm thiết, mà vị diện chi linh cũng đã bị tác động, ánh sáng hỗn độn ở quanh thân mạnh hơn một chút. Thế nhưng mà vẫn chỉ như vậy, không hề làm gì kế tiếp. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, hắn ta biết rõ vẫn còn thiếu một chút nữa. Nếu như hắn luyện hóa vị diện chi linh, như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở thành vị diện chủ của cái vị diện này. Sự tồn vong của tất cả mọi sinh linh đều sẽ nằm trong một ý niệm của hắn. Mà để trở thành người bảo vệ thì hiển nhiên vị diện chi linh sẽ không tin tưởng một người ngoại lai giống như hắn. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói. Nếu ta trở thành vị diện chủ, ta lấy tâm phát thệ sẽ bảo vệ thế giới này bình bình an an. Chỉ cần một ngày ta chưa ngã xuống, nhất định sẽ không để cho ngoại vực tà tộc kia một lần nữa đặt chân tới thế giới này một bước. Lời thề của Mục Trần phát ra từ trong tâm, người khác có lẽ sẽ không cách nào chứng thực được. Thế nhưng vị diện chi linh là chính là sinh ra cùng thiên địa, chắc chắn sẽ có thể cảm ứng được. Nếu như không thành tâm, thật sự hơi có tà niệm, thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi cảm ứng của nó. Cho nên, sau khi Mục Trần thề không lâu, thì vị diện chi linh rốt cuộc đã bộc phát ra ánh sáng hỗn độn vạn trượng. Ở bên trong hỗn độn tự như có tiên âm vang lên, toàn bộ hỗn độn mơ hồ hiện ra hình ảnh của ước vạn sinh linh. Mục Trần nhìn thấy cảnh này cũng không nhìn được nội tâm kịch liệt dậy sóng, sự vui mừng khó có thể áp chế được đã xông lên tận đỉnh đầu, bởi vì hắn ta biết rõ vị diện chi linh cuối cùng đã đồng ý rồi. Vì vậy, tâm niệm của hắn ta vừa động, thân thể đang ngồi ở bên trên huyết ma sơn cũng liền biến mất, thoáng chốc đã xuất hiện ở bên trong cái mảnh không gian hỗn độn này. Sau khi ý thức trở về với thân thể, hắn ta nhìn qua hỗn độn quang cầu to ngàn trượng, thân hình vừa động liền xuyên thấu qua trùng trùng ánh sáng hỗn độn, không hề có một chút trở ngại là vào bên trong hỗn độn quang cầu. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, thân thể dần dần chìm vào bên trong hỗn độn quang cầu từng chút một. Ở bên trong cái nơi hỗn độn này, thời gian dường như đã ngừng lại, vậy mà lại vừa đúng để cho Mục Trần có đủ thời gian để đột phá tới Thiên Chi Tôn. Chìm ở bên trong hỗn độn quang cầu, thân thể Mục Trần nhất thời run lên. Một khắc sau đó, hắn ta cảm giác được giống như bản thân mình đang ở bên trong đại dương hỗn độn chi lực bao la mờ mịt vào tới, cuối cùng hóa thành ánh sáng hỗn độn chậm rãi rót lên trên đỉnh đầu của hắn. Ánh sáng hỗn độn này chính là sức mạnh nguyên thủy từ khi vi diện mới hình thành, mênh mông mờ mịt. Xét từ cấp bậc mà nói, cho dù là ở trên đại thiên thế giới thì cũng có thể xếp vào một loại năng lượng đứng hàng đầu. Chỉ có điều thứ này thực sự quá ít ỏi, chỉ có những vi diện nào có thể sản sinh ra vi diện chi linh thì mới có thể có được một chút. Cảm thu được sức mạnh mênh mông đang tràn vào, Mục Trần cũng lập tức vận chuyển công pháp. Nhất thời, huyết nhục trong cơ thể liền rung động, giống như một cái miệng tam ăn, nuốt lấy toàn bộ luồng sức mạnh mênh mông kia. Chỉ ngắn ngủi mấy chục hơi thở, Mục Trần đã có thể cảm giác được, tự như bản thân vừa nuốt chửng mấy chục gốc chi tôn linh dịch. Trong lòng lúc này cũng cảm thấy rung động. Không ngờ, năng lượng của vi diện chi linh lại vô cùng tinh thuần tới như vậy. Thật không hổ là sinh vật sinh ra cùng thiên địa này. Tâm tư của Mục Trần chuyển động, rồi rất nhanh đã liền ổn định lại tâm thần, dần dần chìm vào trong trạng thái tu luyện sâu nhất. Ở trong cái nơi hỗn độn này, thời gian chậm chạp, cho nên mục trần cũng không gấp gáp, chỉ mặc cho những ánh sáng hỗn độn kia không ngừng rót vào trong cơ thể, mà linh lực của anh ta cũng tăng vọt với một tốc độ kinh người. Cứ như vậy, thân thể mục trần tĩnh tọa trong hỗn độn, thời gian dường như đã trôi qua mấy chục năm, mà thân hình của anh ta vẫn giống như một tảng đá, không hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã trở nên yếu ớt giống như thể sắp tắt. Bên trong hỗn độn, thời gian ngừng lại, chỉ có ánh sáng hỗn độn không ngừng cuồn cuộn rót vào trong cơ thể mục trần, mà trạng thái này kéo dài tới một khắc nào đó, đột nhiên đã xuất hiện biến hóa. Vào một ngày này, thân thể như tường đá của mục trần dường như đã khẽ rung lên. Một khắc sau đó, đôi mắt đã nhắm chặt không biết bao lâu thời gian của anh ta, rốt cuộc cũng đã từ từ mở ra. Trong tích tắc khi hai mắt của anh ta vừa mở ra, một đạo tinh quang đột nhiên đã từ trong mắt bắn ra. Đạo tinh quang này chói rọi không cách nào tả nổi, đã bắn thủng hỗn độn, cuối cùng bị mất ở giữa hỗn độn. Bàn tay mục trần từ từ nắm chặt lại, hắn ta cảm nhận loại linh lực mênh mông không cách nào hình dung được ở trong cơ thể mình. Thân thể hơi chấn động một cái thì dường như đã có vô số sấm sét nổ vàng ở bên trong cơ thể. Và lúc này, ức vạn đạo linh quang từ trong cơ thể mục trần bộc phát ra, mà trong lúc linh quang lấp lánh, chỉ thấy thân thể của mục trần cũng bành trướng ra từng chút một. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì hắn ta đã hóa thành cả ngàn trượng, ngồi xếp bằng ở giữa hỗn độn. Bên trên thân thể tản mát ra ánh sáng thanh khiết, làm cho hắn ta nhìn qua giống như thể một vầng mặt trời đang tỏa ra ánh nắng ở giữa cái nơi hỗn độn này. Mục trần nhìn qua thân thể chừng ngàn trượng của chính mình, hắn ta có thể nhận ra được lúc này dường như mỗi thớ thịt, mỗi khúc xương, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết của hắn ta đều đã hàm chứa linh lực cường đại không cách nào hình dung nổi. Linh lực đó cũng đã hoàn toàn bơm đầy thân thể hắn, thậm chí cho dù có thêm một giọt nữa thì cũng không thể nào chịu đựng được. Cảm giác này tựa cứ như thể một cái hồ nước đã dâng tới đỉnh đê, nếu chỉ thêm một giọt nữa, sợ rằng cái hồ nước sẽ đánh vỡ cả con đê mà ra. Lúc này mục trần đã đạt tới cực hạn ở dưới Thiên Chi Tôn. Theo hắn ta đoán chừng, bằng vào linh lực kinh khủng trong cơ thể của mình, lúc này nếu gặp phải một tên cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn, sợ rằng chỉ cần một trưởng là đã có thể đập bẹp tên đó giống như đập bẹp một con ruồi. Mà tới bước này, mục trần đã có thể cảm giác được có một đạo vách ngăn tồn tại. Cái vách ngăn này chắc chắn vô cùng cản trở lại tất cả con đường tăng tiến thực lực của anh ta. Có lẽ đây chính là bình chướng Thiên Chi Tôn. Mục trần lộ ra vẻ trầm ngâm. Hiện tại hắn ta đã đạt tới cực hạn, nếu tiếp tục nữa có lẽ sẽ có thể đánh vỡ bình chướng, thế nhưng cũng rất có khả năng thân thể của hắn sẽ bị nổ tung, đến lúc đó linh lực phản về lại thì chỉ sợ cũng chỉ là ngày hắn ta ngã xuống. Hai kết cục đối lập nhau như vậy quả thật khiến cho lòng người đều e sợ không dám thở. Ánh mắt mục trần lóe lên, một hồi lâu sau bên trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ lăng lệ. Con đường tu luyện vốn là phải trải qua muôn vàn khó khăn mài giũa, muốn đạt tới đỉnh cao nhất thì cần phải có dũng khí cùng với sự sắc bén trước này chưa từng có, mà hiện giờ đã chính là đại cơ duyên của hắn. Nếu bỏ qua thì thật sự không biết phải chờ tới năm nào tháng nào thì mới có thể gặp được cơ duyên như thế này nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt mục trần nghiêm nghị lại, không còn một chút do dự hay là sợ hãi nào. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn vào hư không, trầm giọng nói: kính xin vị diện chi linh hãy giúp ta xé tan thiên chướng. Bên trong hỗn độn hoàn toàn im lặng. Vài hơi thở sau đó, ánh sáng hỗn độn liền bạo phát ra, một viên hỗn độn quang cầu ước chừng ngàn trượng đã phóng lên cao, xoay tròn rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống hóa thành một điểm hào quang hỗn độn rơi vào trong đầu mục trần. Mục trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thành hay bại liền xem lần này đi. Hết chương 1393. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.